A, mẹ tới rồi. Tiểu Nghiêm chạy tới ôm chân Vân Vi, vô tình chạm vào vết bỏng của cô. Vân Vi có chút đau đớn, cô nhăn mày. Cố Thừa Duật lập tức kéo tay Tiểu Nghiêm ra. Chú đưa hai mẹ con về nhé. Dạ vâng, không cần. Vân Vi và Tiểu Nghiêm cùng nhau đồng thanh. Khuôn mặt Vân Vi vô cùng nghiêm khắc, Tiểu Nghiêm cũng hơi sờ sợ. Vân Vi gọi Tiểu Nghiêm lại. Qua đây với mẹ. Dạ, Tiểu Nghiêm ngoan ngoãn bước tới chỗ mẹ. Vân Vi liền giấu thằng bé ở sau lưng mình. Sau đó cô ngước mắt nhìn Cố Thừa Duật lạnh lùng nói. Nếu anh đang có ý định muốn trêu đùa tôi thì anh đã thành công rồi đó. Giờ tôi có thể đi được chưa? Sao em lại nói là tôi muốn trêu đùa em? Ngược lại với vẻ mặt bực bội của Vân Vi, Cố Thừa Duật lại khẽ cười. Sau đó hắn cũng vẫy tay kêu Giai Tuyết tới chỗ mình. Giai Tuyết không quên nhìn theo Vân Vi, cô bé chỉ cảm thấy, hình như ba của mình với mẹ. Của Tiểu Nghiêm có gì đó, bầu không khí hết sức căng thẳng. Vân Vi không quan tâm, cô thẳng thừng nói. Chúng ta không còn liên quan tới nhau nữa, mong rằng sau này đừng gặp lại. Sau đó Vân Vi lạnh lùng kéo Tiểu Nghiêm đi. Nhưng Tiểu Nghiêm vẫn lưu luyến ngoảnh mặt lại nhìn hai cha con Giai Tuyết. Giai Tuyết vô cùng buồn bã, Giai Tuyết thật sự rất thích Vân Vi. Nhưng ở trước mặt ba, Giai Tuyết không dám biểu lộ ra sự ngưỡng mộ của mình. Chỉ là thấy Vân Vi đi lướt qua mình như người lạ, cô bé thực sự rất buồn rầu. Có lẽ là Vân Vi không thích Giai Tuyết, người lớn chẳng ai thích Giai Tuyết cả, nhưng Giai Tuyết không biết bản thân đã làm gì sai nữa. Cố Thừa Duật nhìn hai mẹ con Vân Vi đi khỏi, lòng hắn lại càng thêm buồn bực. Hắn dặn Giai Tuyết một câu rồi cũng bước lên lòng. Muộn rồi, con đi ngủ sớm đi. Vâng ạ, chờ tới khi ba lên tầng. Giai Tuyết mới chạy tới ban công, lén nhìn Vân Vi kéo Tiểu Nghiêm tới xe. Vẻ mặt Vân Vi cũng bực bội như ba Giai Tuyết. Sau đó cô thẳng thừng lái xe chạy mất hút. Giai Tuyết tủi thân khóc. Giai Tuyết đã cố gắng ngoan ngoãn rồi mà tại sao chẳng có ai thích Giai Tuyết vậy? Cách chương.